One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, nhược điểm đà kích. Xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 137, nhược điểm đà kích. Nhìn trước mặt cái đám này ác ý tràn đầy người bạn nhỏ. Xét trên mặt bay lên một vệt nụ cười. Người biết ta thích nhất làm là cái gì sao? Sanji, nói. Chưa kịp một mặt mờ mịt Sanji phục hồi tinh thần lại. Xét liền tiếp tục nói. Dùng bạo lực đến khiến người ta khuất phục. Càng là những người đã từng kiêu căng khó thuần cuồng đồ. Lấy hung bạo chế hung bạo. Ta yêu nhất. Vừa nói. Xét bày ra một bộ cao cao tại thượng ngạo mạn tư thái đưa mắt nhìn phía Sanji ba cái huynh đệ. Để cho ta tới nói cho các ngươi một cái đáng tin thành niên nam tính nên làm sao giáo dục không? Nghe lời thằng nhóc, nghe được xét lại tự xưng là đáng tin thành niên nam tính. Một bên tre ở hó cai trên mặt mũ nương theo vành nón phía dưới vẻ mặt biến hóa rung động hai lần. Nhưng cuối cùng cũng không có nói nhiều cái gì. So sánh với đó, một bên ba cái thằng nhóc liền có vẻ phẫn nộ dị thường ở Dơ Ma Vương quốc. Địa vị của bọn họ chỉ đứng sau cha của chính mình, thậm chí nói. Coi như là đối mặt phụ thân thời điểm bọn họ cũng không có một chút nào hoảng sợ. Bởi vì bọn họ loại này tâm tình tiêu cực ở tại bọn hắn trong gen cũng đã bị loại bỏ. Sở dĩ còn có thể nghe từ mệnh lệnh của phụ thân. Thuần túy chính là bởi vì bọn họ trong gen bị trồng vào nghe theo phụ thân mệnh lệnh ước số. Nếu như đến thế giới bên ngoài, bọn họ muốn sống hạ xuống hầu như là không thể. Chỉ có ở Dơ Ma Vương quốc sát huấn luyện bên dưới, bọn họ lúc này mới có thể an toàn trưởng thành. Đồng dạng, cũng chính bởi vì vậy, tính cách của bọn họ cũng biến thành hết sức quái đản. Nghe được bọn họ con mồi lại rêu rao lên muốn giáo dục chính mình. Trong lúc nhất thời, tóc đỏ, tóc xanh, tóc lục, Sanji ba cái huynh đệ trên mặt đều lộ ra một vệt phẫn nộ. Một cái xú bình dân lại dám coi rẻ vương tộc. Đi chết đi cho ta. Vừa nói, xòe bàn tay ra, tóc đỏ y chí trước tiên vọt lên. Bởi vì huyết thống ước số cải tạo, tuổi còn trẻ y chí cũng đã nắm giữ có thể chống đỡ đao nhọn đâm xuyên cứng cỏi skin. Đợi được thành niên, căn cứ các học giả tính toán, thậm chí có thể ở không sử dụng bất kỳ kỹ thuật tình huống. Chỉ dựa vào cường độ thân thể chống đỡ viên đạn xạ kích. Năm ngón tay mở ra hư nắm thành chảo hình. Ngay lập tức, từ màu trắng găng tay bên trong phun ra ngọn lửa màu đỏ sẫm Vinsmoke dắt trí tuệ không chỉ là dùng ở di chuyển ước số trên. Vì để cho các con của chính mình nắm giữ sức mạnh lớn hơn chấn hưng cả gia tộc vinh quang. Hắn chuyên môn vì là các con của chính mình chế tạo phù hợp tự thân năng lực thuộc tính chiến y. Tuy rằng hiện giai đoạn chiến y còn chưa hoàn thành. Chỉ là thí nghiệm bản, vẫn không có đạt đến dắt chính mình cường độ yêu cầu. Thế nhưng vẫn như cũ đã có thể ứng dụng cùng thực tế tác chiến. Lại như là như bây giờ, nương theo chiến đấu bắt đầu, kết hợp tự thân năng lực, màu trắng găng tay trực tiếp dâng trào ra nhiệt độ cao lửa cháy bừng bừng ở di chuyển ước số cải. Tạo dưới, ý chí nắm giữ có thể thiêu đốt năng lực. Tuy rằng hiện tại còn không cách nào cùng năng lực giả trái ác quỷ cùng sánh vai. Nhưng thông qua trang bị gia trí, đang công kích lực trên tuyệt đối sẽ không có chút thua kém. Càng là cải tạo sau thể phách cường độ, cùng trình độ dưới, thậm chí có khả năng có thể ngang hàng hệ dâu huần năng lực giả trái ác quỷ. Thế nhưng rất đáng tiếc, hắn cùng xét chênh lệch thực sự là quá lớn. Có thể dễ dàng xé nát nham thạch cánh tay ở xét trước mặt không có một chút nào tác dụng. Ngón tay rơi ở trên người. Ý chí cảm giác được đến lại như là chính mình chọc vào một mặt dày tấm thép. Không chỉ có không có đưa đến chút nào tác dụng. Thậm chí ngón tay tặng lại thống khổ đều làm hắn cắn chặt răng quan. Cười lạnh một tiếng. Xét khinh thường nói. Một đám thằng nhóc. Ta đến thảo các ngươi. Chờ chút. Chính nói. Nhớ ra cái gì đó tự. Xét đưa mắt nhìn phía sau Sanji. Ngươi thật giống như rất tôn kính mẹ ngươi đúng không? Ừ. Tuy rằng không làm rõ ràng được tình huống thế nào. Nhưng Sanji vẫn là thật lòng gật gật đầu. Mẫu thân là duy nhất một cái cổ vũ ta. Chờ chút, Xét tiên sinh, ta ca ca bọn họ lại đánh ngươi nha. Không có chuyện gì, gãi ngứa mà thôi. Một mặt không đáng kể Sanji trò chuyện. Đối mặt ba cái thằng nhóc công kích, Xét căn bản không có để ở trong lòng. Đưa tay ra xách lên cái kia tóc đỏ cái thứ nhất xông lên. Xét một mặt không đáng kể nói rằng, sự công kích này liền cạo gió cũng không tính. Đông Bắc nhà 88 kỳ lão ca có thể so với bọn họ tàn nhẫn có thêm. Không phải là sao thế? Những người 8 kỳ lão ca hận không thể lột ra cho ngươi xoa hạ xuống. So sánh với đó, trình độ như thế này công kích, cạo gió, không, nhiều nhất cũng chính là Mogusa cứu. Nhìn thấy Xét không để ý lắm. Vốn là kiêu căng tự mãn ba huynh đệ nhất thời càng thêm phẫn nộ. Tuy nói trong bọn họ đại ca bị Xét để ở trong tay. Thế nhưng mặt khác hai cái hoàn toàn không có giải cứu ý tứ tương tự với đáng thương cùng bi thương. Loại tâm tình này sẽ không xuất hiện ở tại bọn hắn tư duy bên trong. Hơn nữa bọn họ có thể nhìn ra. Mặc dù là tự mình động thủ cũng tuyệt đối không cứu lại được. Đơn giản. Không bằng thử nghiệm thừa dịp cái này không chặn tạo thành càng hữu hiệu sát thương. Tóc xanh chính là nhị đệ ni trí thực Sanji một nhà tên đều có thể nghe được có ý gì. Ý chí, ni trí, Sanji, dũng trí, 1, 2, 3, 4, bao quát dũng trí dũng cũng là tiếng Hán nghe tới kỳ quái. Nhưng chính là tiếng Nhật phát âm 4, ni trí năng lực là điều khiển điện lưu. Thế nhưng trình độ như thế này điện lưu đối với Xét mà nói thậm chí ngay cả biểu bì tầng đều không thể xuyên thấu. Cũng chính là vào lúc này hậu, thành tựu lão tư dũng trí phát hiện Xét nhược điểm. Dũng trí không có năng lực đặc thù. Nói cứng lời nói, cũng chính là sức mạnh muốn so với huynh đệ của hắn càng to lớn hơn. Bao quát ý chí, Reizu ở bên trong. Dũng trí sức mạnh là toàn bộ Vinsmoke trong gia tộc to lớn nhất một đứa bé. Đồng dạng, trên người hắn tác chiến trang bị cũng đều là tăng cường hắn đả kích sức mạnh. Nhìn một mặt xem thường đứng tại chỗ Xét, nhắm ngay cái kia dưới háng 3 cân. Dũng trí không nói hai lời chính là đột nhiên nhảy lên một cái lư sơn thăng long bá. Cảm nhận được ác liệt địch ý, Xét chân mày cau lại, cả người vẻ mặt mắt trần có thể thấy đen một lần. Cũng trong lúc đó, Busosoku cấp tốc quấn quanh, một quyền đỗi đi đến. Dũng trí chỉ cảm giác cánh tay của chính mình một trận đau đớn. Không chỉ có không có tạo thành thương tổn, ngược lại, cái kia sản sinh tác dụng ngược lại lực trực tiếp đánh nứt ngón tay của hắn cốt. Thế nhưng chưa kịp hắn phát sinh phẫn nộ kêu thảm thiết. Một bên Xét liền một mặt khó chịu lôi một cái chân của hắn bắt hắn cho nâng lên. Ngươi, hắn. Mẹ, chấm ngoặc kép, từ trong hàm răng bỏ ra tới đây dạng vài chữ, Xét trên mặt trải rộng bóng tối. Đối với này, không có tâm tình sợ hãi. Nhìn thấy Xét lại tức giận như thế, Dũng trí thậm chí hưng phấn cười ra tiếng. Ha ha, sốt ruột, đánh hắn trứng, đánh hắn trứng. Nghe được Dũng trí lời nói, một bên thừa dịp loạn tránh thoát Xét kiềm chế. Hai tay bốc lên ngọn lửa ý chí cùng hai tay bùm bùm điện cao thế ni chí liếc mắt nhìn nhau. Hó cai, oa nha, 7017 ca con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.